Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Chương 76. Đáp ứng ta, đừng có dùng cái này đem vũ khí. Mấy người cùng Thẩm Phi hẹn nhau tại tiệm thợ rèn rèn đúc đài gặp mặt. Lúc đầu thị trường giao dịch là đã có sẵn vũ khí cùng túc cụ. Đều là cái khác thợ rèn cầm tới bản vẽ sau luyện tập chi tác. Giá cả so bản vẽ còn muốn hơi rẻ. Bất quá Lãnh Thanh Thu cân nhắc liên tục, không có lựa chọn trực tiếp mua thành phẩm. Thà rằng tìm Thẩm Phi tốn nhiều tiền rèn đúc. Rốt cuộc Thẩm Phi rèn đúc là có khả năng ra phẩm chất cao trang bị. Một kiện phẩm chất cao trang bị lớn bao nhiêu tăng lên không ai so Lãnh Thanh Thu rõ ràng hơn. Thành lập công hội chỉ là tiền đề, để bên cạnh mình thân tín trở nên càng mạnh mới là sống yên phận gốc rễ. Lớn bình máu cùng mau lẹ dược thủy mấy trên thân người đều chuẩn bị mấy bình lấy phòng ngừa vạn nhất, thậm chí Lãnh Thanh Thu ngay cả Thẩm Phi kia phần đều chuẩn bị xong. Đây chính là Thẩm Phi vì cái gì thích cùng Lãnh Thanh Thu làm ăn nguyên nhân. Căn bản không cần nhiều lời, cô bé này luôn có thể đem hết thảy an bài thỏa đáng. Để hắn không lời nào để nói. Cần Thẩm Phi chế tạo bản vẽ có 5 tấm. 2 tấm bản giáp túc cụ. 2 tấm hai tay vũ khí. Còn có một cái thuẫn bài bản vẽ. Đây đều là từ Cự Lang Địa Huyệt phó bản sản xuất cấp 8 bản vẽ. Tại túc cơ quận người chơi tạm thời còn không có tiếp xúc đến tinh anh quái hoặc là phó bản boss. Cho nên không có đẳng cấp cao bản vẽ. Mặc dù có cũng không dùng được. Một chương đẳng cấp thấp bản vẽ cung cấp 8 điểm độ thuần thục. 5 tờ bản vẽ xuống tới Thẩm Phi có thể thu hoạch được 40 điểm rèn đúc độ thuần thục. Đem rèn đúc cần thiết bản vẽ cùng nguyên vật liệu toàn bộ giao cho Thẩm Phi. Lãnh Linh một mặt mong đợi đợi chờ mình tuyệt thế vũ khí sinh ra. Thẩm Phi hiện tại 300 điểm rèn đúc độ thuần thục. Có thể cung cấp 3% phẩm chất cao tỷ lệ rơi đồ. Vua người lùn Ryan rèn đúc tinh yếu cung cấp 30% tỷ lệ rơi đồ. Cộng lại vừa vặn 1/3. Đem hai cái túc cụ rèn đúc sau khi hoàn thành. Thẩm Phi đi đầu giao dịch cho Lãnh Thanh Thu. Sau đó là hai thanh hai tay vũ khí cùng tấm chắn. Toàn bộ chế tạo hoàn tất sau hai thanh hai tay vũ khí trực tiếp bị Lãnh Linh vô cùng lo lắng cướp đi. Tấm chắn trực tiếp giao dịch cho quan thúc. Các ngươi không muốn cùng ta đoạt. Để cho ta trước giám định ta hai thanh hai tay vũ khí. Lãnh Linh ngăn cản tỷ tỷ và quan thúc giám định động tác. Anh Dũng đi đầu làm thứ nhất. Loại chuyện này vẫn là có nói pháp. Vạn sự lấy cái điểm tốt lắm. Lãnh Linh đầy cõi lòng mong đợi giám định kiện thứ nhất vũ khí. Khi giám định ra tới một khắc này, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Sau đó sắc mặt phảng phất tuyết lở đồng dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụ xuống. Thẩm Phi nhìn thấy cái biểu tình này liền biết sập. Nhị tiểu thư, không xuất hàng không quan hệ. Còn có một thanh hai tay vũ khí. Lãnh Linh tại quan thúc nhìn đến liền cùng cháu gái đồng dạng. Thấy được nàng biểu lộ ngưng trọng, vội vàng an ủi. Lãnh Thanh Thu ngược lại một mặt bình tĩnh. Rèn đúc loại vật này tự nhiên có tốt có xấu. Dù ai cũng không cách nào cam đoan mỗi một lần đều có thể ra đồ tốt. Thẩm Phi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái này nếu là mỗi một lần đều có thể bảo chứng xuất hàng. Đây tuyệt đối là rèn thuật phương diện yêu nghiệt. Ra thứ gì, dán ra đến nhìn một chút đi. Rèn đúc thời điểm tồn tại cảm rất cao Thẩm Phi. Trận này đều xấu hổ, không dám nói lời nào. Dù sao cũng là khách hàng cũ. Vẫn là loại kia giá cả tùy tiện mờ. Cực kỳ có ánh mắt khách hàng cũ. Đột nhiên xuất hiện không xuất hàng. Thẩm Phi vậy mà cũng có chút áy náy. Cảm thấy cô phụ Lãnh Thanh Thu kỳ vọng. Lãnh Linh không tình nguyện đem vũ khí dán ra. Tân thủ huấn luyện kiếm. Đẳng cấp 10 phẩm chất. Ưu tú lực công kích 10 đến 15 độ bền. 40/40 người chế tạo. Thẩm Phi tất cả mọi người tưởng rằng một thanh bạch bản vũ khí. Không nghĩ tới rèn tạo nên lại là một thanh phẩm chất ưu tú vũ khí. Duy nhất không được hoàn mỹ liền là cái này đem vũ khí không có bất kỳ cái gì thuộc tính tăng thêm. Nhưng là tại tổn thương phương diện cùng lãnh thanh thu cấp 10 tinh lương vũ khí đồng dạng. Cái này là một thanh bảo tổn thương vũ khí. Quan Thúc cùng hai tên thân tín có chút xấu hổ. Trước đó bọn hắn coi là ra bạch bản mới an ủi Lãnh Linh. Không nghĩ tới lại là một thanh phẩm chất ưu tú vũ khí. Lần này liền mê chi lúng túng. Hiện tại phản cũng có vẻ Lãnh Linh không hiểu chuyện. Thẩm Phi nhìn thấy phẩm chất ưu tú vũ khí. Rốt cục thở dài một hơi. Hắn còn cho là mình làm cho đập. Lãnh Linh có chút xin lỗi le lưỡi. Vì chính mình vừa rồi không che giấu chút nào thất vọng biểu lộ xin lỗi. Thật có lỗi, ta còn tưởng rằng có thể ra cùng tỷ tỷ đồng dạng màu lam tinh lương vũ khí. Lãnh Linh mặc dù cùng Thẩm Phi hai người bát tự không hợp, vừa thấy mặt liền muốn mạnh miệng cãi nhau, nhưng là tối thiểu nhất tôn trọng vẫn phải có. Lãnh Linh bắt đầu giám định thanh thứ hai hai tay vũ khí. Lần này nàng chờ mong không có cao như vậy, rốt cuộc ra tinh lương vũ khí xác suất thực sự quá thấp. Chỉ cần tái xuất một thanh bảo tổn thương hai tay vũ khí. Như vậy thương tổn của nàng thậm chí có thể bão tố đến gần trăm. Theo giám định huy quang tiêu tán, trong ba lô thình lình giải tỏa một thanh vũ khí, nhìn thấy vũ khí thuộc tính, Lãnh Linh cả người ngây ra như phỗng. Thậm chí một bên Lãnh Thanh Thu nhẹ nhàng xô đẩy, nàng đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì. Làm sao theo giám định kết thúc Lãnh Linh liền biến thành cái dạng này? Sẽ không phải lần này thật ra bạch bản a? Thế nhưng là vẻ mặt này cũng không đất đá trôi. Không giống a. Sau một lúc lâu Lãnh Linh thoáng lấy lại tinh thần. Cảm thấy không thể chỉ để cho mình thất thố như vậy. Một phen thao tác đem vũ khí mới dán ra. Khi thấy vũ khí mới thuộc tính về sau. Bao quát Thẩm Phi tại bên trong tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Từng cái phảng phất tượng sáp đồng dạng tại chỗ đứng nghiêm. Thẩm Phi tốt xấu cũng coi là rèn đúc ra tinh lương trang bị người chơi. Cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua. Nhưng là Lãnh Linh mở ra cái này đem vũ khí, là thật đem Thẩm Phi dọa sợ. Qua nửa ngày Thẩm Phi mở miệng nói ra, không được Lãnh Linh cũng đừng tiến phó bản đi. Cái này hai đem vũ khí đeo lên, ta cảm thấy Quan Thúc bộ xương già này, khẳng định kéo không ở boss. Quan Thúc cũng cứng ngắc gật gật đầu, trên một thanh phẩm chất ưu tú hai tay kiếm còn tốt làm. Nếu là đeo lên thanh này hai tay búa, nhị tiểu thư xông đi lên trong nháy mắt tạo thành tổn thương. Chỉ sợ kéo đều kéo không ở, liền ngay cả Lãnh Thanh Thu cũng đồng ý Thẩm Phi quan điểm. Cái này tổn thương nếu là kích phát đặc hiệu ra, Lãnh Linh một cái công kích đi lên, lại đến một tay không sợ đả kích, là thật có thể miểu sát áo vải nghề nghiệp. Nhìn thấy tất cả mọi người nói như vậy, Lãnh Linh lập tức gấp mắt, ra tốt như vậy vũ khí, liền muốn đi phó bản bên trong chém chém giết giết mới có ý tứ a. Cái này không cho nàng tiến phó bản là chuyện gì xảy ra? Thẩm Phi, hảo ca ca, liền hứa luôn ra đi vào có được hay không vậy? Ta cam đoan nhất định nghe ngươi chỉ huy, tuyệt không loạn đả, Lãnh Linh nói thậm chí ôm vào Thẩm Phi cánh tay. Thẩm Phi một câu. Người nói tới nói lui tuyệt đối đừng động thủ, ở trong miệng nhẫn nhịn nửa ngày. Sửng sốt cũng không nói ra miệng. Thẩm Phi bị giao thất điên bát đảo, vội vàng nâng cờ trắng nhìn về phía. Tốt tốt tốt, ta đồng ý chính là. Thẩm Phi nhìn thoáng qua thanh này màu lam tinh lương vũ khí. Do dự một lát nói ra. Đáp ứng ta, tiến phó bản đừng có dùng cái này đem vũ khí. Đầu sói cự phủ, đẳng cấp, 12 phẩm chất, tinh lương lực công kích vật lý, 20 đến 25 cộng 5 sức chịu đựng cộng 4 lực lượng đánh trúng thường có 5% xác suất khiến cho ngươi lần công kích sau nhất định trúng đích lại tạo thành 1.5 lần tổn thương độ bền. 50/50 người chế tạo. Thẩm Phi Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.